Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Tảo Thanh. Gần bên, là vô số trường giác ma, như nước thủy triều đánh vào tới, bọn họ bò qua thành tường, chiếm lĩnh ngoại thành, xa xa, chính là thiên băng địa liệt một màn. Trời à, ma tộc phá hủy cái này vị diện. Đối với bọn họ có ích lợi gì? Bọn họ ngay cả người mình cũng sát sao? Quốc vương lòng đang rỉ máu, lấy thân phận của vương tộc sinh ra, hưởng thụ tổ tiên truyền thừa xuống vinh dự, nhưng phải ở tay mình thượng tướng đem bại xuống. Rõ ràng không làm gì sai, bại gia tử hào quang không chịu khống mà mặc lên đến hắn trên ót. Loại này nồi còn phải vác, ai bảo hắn họ Hoan? Giờ khắc này, Hoan quốc vương còn không biết đây là người nào giở trò quỷ. Bên kia, ở gần hơn khoảng cách, ma tộc cảm thụ sâu hơn. Thiên băng địa liệt một khắc kia, trên chiến trường Luga chân thiết ý thức được đại sự không ổn. Trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, phải mang theo càng nhiều thủ hạ bước lên đối diện hoàn hảo thổ địa. Một bên là nguyên tố khô héo, sắp băng diệt thiên địa, một bên là nguyên tố dồi dào, thấy thế nào đều là đối với phương phải chết sở hữu địa phương. Thế nào chọn, căn bản không cần suy nghĩ. Hắn không ngừng tự mình an ủi, đang sợ hãi trung bình phục chính mình tâm trạng, hy vọng truyền lệnh để cho càng nhiều bộ hạ chạy tới. Đáng tiếc kịch liệt vô cùng nguyên tố nhiễu động, ngăn cách hết thảy truyền tin. Liền hắn há to mồm, gần giọng hướng bên cạnh mình bộ hạ rêu rao, cũng không có ai nghe được. Phong nguyên tố rối lưu, chính là không tức hỗn loạn, cuồng phong nhọn tiếng rít nuốt sống hết thảy tạp âm. Đây là cực độ huyên náo hạ, tương đối mà nói cực độ yên tĩnh. Thực ra đây là ảo giác, chỉ là không ai quan tâm loại này hoang đường cảm giác. Mảnh thiên địa này bị mổ ra lúc, giống như là thiên thần một kiếm bổ xuống, kinh khủng sóng trùng kích giống như là một đạo sáng ngời viên hoàn như thế từ bầu trời chiến trường vượt qua, sau đó chính là ngắn ngủi chân không mang đến kinh thế hấp lực. Bất kể là nhân loại nhẹ bộ binh, mặc mấy chục cân trọng giáp trọng bộ binh, hay lại là thân hình cao lớn trường giác ma, rối rít bị chân không hút đi. Cứ việc chân không hút đi không khí trạng thái chỉ kéo dài không tới 10 giây. Tân vị diện vòng bảo vệ liền thành hình, nhưng vẫn xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn người hy sinh. Trên chiến trường thật là nhiều người, coi như không có bị hút ra vị diện bên ngoài, cũng ở đây chân không lực lượng hạ, không tự khống điện lăng không bay ra hơn 10 mét, mới một lần nữa ngã nhào ở trên cỏ, chỉ mê kim túy. Trọng sinh, phần lớn cũng quảng thành thịt nát, té gầy cổ, cái gì gãy cánh tay chân, đã là tiểu nhi khoa. Càng làm cho Luga tuyệt vọng là, hắn đại quân hơn phân nửa ở Murdoch dẫn ngoài quấy vài chục cây em nơi. Những thứ này ma tộc bộ đội, là giận đùng đùng Lori Vương tập trung tới, vừa mới tiến vào cái này vị diện. Liền đụng phải loại này ngàn năm cũng không nhất định có một lần kinh khủng sự kiện. Ngoại vòng đại địa tiếp tục mãnh liệt lắc lắc, theo hư không chi thạch dọc theo người ra ngoài đại địa phù văn từng cái mất đi sáng bóng. Đại địa tầng nham thạch giữa dán lại cũng tuyên bố kết thúc. Không có hư không chi thạch lực lượng thừa tái, Murdoch dẫn đông, nam, bắc ba phương hướng đại địa bắt đầu sụp đổ. Bước vào cái này vị diện trường giác ma, rất nhiều đang tiến hành máu tanh thịnh yến, bọn họ trong miệng ngậm nhân loại tứ chi, từng ngụm ăn sống đến máu thịt, từ trên mặt bọn họ say mê thần sắc, không khó nhìn ra, bọn họ cũng không thèm để ý loại này man hoang thức ăn uống. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, nhân loại với khác thấp trí tuệ dã thú không khác nhau gì cả. Nhanh lên một chút ăn xong, nhân loại trong thành phố lớn, nhân càng nhiều, thịt càng ngon lành, nghe nói những quý tộc kia đại tiểu thư thịt, trơn nhãn được, hút chuồn, một chút là có thể hút vào trong miệng. Trường Giác Ma vui sướng giới thiệu lẫn nhau đến kinh nghiệm. Thật đáng tiếc, đột nhiên xuất hiện hắc mang, trong nháy mắt đánh nát bọn họ mộng đẹp. Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền bị liền khối nghiêng đổ đại địa cuốn vào. Vận khí không được, tại chỗ bị phá đá vụn bản đè ép thành thịt nát. Vận khí tốt một chút, cũng bất quá với bay lên trời ưng thân nữ yêu như thế. Sống lâu chốc lát, mảnh thiên địa này không có hư không chi thạch chống đỡ. Tự nhiên cũng không có chắn hư không bình chướng. Trên mặt đất không khí đều bị rút ra vào trong hư không. Đang không có dưỡng khí dưới tình huống, coi như còn không có thoát khỏi phàm khu ma giới sinh vật. Trường Giác Ma cùng Happy vẫn chạy không khỏi vừa chết. Ma giới sinh vật lấy linh hồn là chủ yếu lương thực. Thịt cũng là phải, trừ đi số ít giống như mộng yểm như vậy. Không có đủ vật chất thân thể đặc thù tồn tại. Phần lớn chủng tộc không có biện pháp ở chân không hoàn cảnh sinh tồn. Làm Luga thật vất vả quyết định thần. Nhìn về phía bốn bề chiến trường, không nhịn được đầu óc trống rỗng. Hắn chạy tới Murdoch dẫn bên này trên vùng đất, chính mình coi như là an toàn. Đập vào mắt thấy, hàng ngũ chiến đấu chung, cốt lõi nhất không quân Happy ưng thân nữ yêu. Bộ đội đã hoàn toàn biến mất, mới vừa rồi ngắn ngủi chân không. Đối Happy gõ là chí mạng nhất, thân thể không có gì cường nhận độ. Năng lực phi hành cũng không đoán nổ mạnh Happy, trực tiếp bị kéo tới trong chân không toàn diệt. Toàn cầu làm vũ làm phụ trợ kiếm chu bộ đội cũng mất hơn nửa. Chân chính trung thành binh chủng Trường Giác Ma biến mất một nửa. Chỉ có trọng tâm thấp nhất đầu nhọn tích dịch bộ đội cơ bản hoàn hảo. Tối lệnh pháp mà huynh tê cả ra đầu là sau lưng điều này không ngừng mở rộng thâm thúy thung lũng. Cũng mẹ nó có thể thấy phía dưới hư không rồi. Hắn biết rõ, cũng sẽ không bao giờ có một đinh một chút viện quân từ thung lũng đối diện tới tiếp viện hắn. Đối diện ra hỏa chết chắc, mà cái mới tinh không gian bình chướng, muốn bò chia cũng là không phải mấy ngày nửa tháng chuyện. Nếu rõ ràng cái này vị diện hư không chi thạch có người khống chế, như vậy đến tiếp sau này bộ đội có thể không thể vào. Cũng là cái vấn đề, Luga đột nhiên nghĩ tới trong tình báo chú trọng nhắc tới cái kia khổng hư. Đúng là hắn, sáng sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, toàn bộ đầu mối ở Luga trong đầu xuôi ngược tại một cái. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình phải làm gì, hắn tựa như nổi điên lôi kéo đứng dậy bên bộ hạ. Mau mau nhanh, tụ họp toàn bộ còn sót lại binh lực. Chúng ta phải thừa dịp đối phương vẫn chưa xong chỉnh đối bộ đội sắp xếp lại biên chế. Một hơi thở công hạ Murdoch dẫn. Nếu không, nửa câu sau, chết không có chỗ chôn. Hắn cuối cùng không thể nói ra miệng. Hắn coi là đến, khổng hư sao có thể tính không tới. Ngay tại mặt đất sụt lún đồng thời, khổng hư sẽ để cho Rai đánh ra. Khi thấy cái kia cả người dục hỏa bóng người hư lập ở giữa không trung, chậm rãi đạp nước lưu tả hỏa tinh đi ra cánh, Luga đầu tiên là thống khổ nhắm lại con mắt, sau đó thừa dịp Rai còn không có chú ý tới hắn. Hắn làm một cái quyết định, sau đó là một trận một phương diện tú giết, trước bởi vì không quân đội mặt tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Khổng hư cấm chỉ Rai tiến hành đối địa công kích, chuyên chú với tàn sát sạch Happy tập quần, lại không trở ngại giờ phút này. Chính là long nương hỏa lực mở hết lúc, xích hồng sắc quang mang từ nàng sau lưng hai cánh trên dọc theo mà ra. Vô số hỏa vũ như thế hỏa nguyên tố mũi tên từ trên trời hạ xuống, đem từng cái Trường Giác Ma hoàn toàn xuyên thủng, cho dù không có đánh trúng chỗ yếu. Kia lan tràn ra liệt diễm, cũng sắp những thứ này khôi ngô ma tộc bộ binh thiêu hủy hầu như không còn. Rai đối hỏa diễm khống chế, đã vượt quá phàm nhân tưởng tượng, chỉ cần ngọn lửa rời đi nàng quanh người 300 mét. Sẽ tự đi tát, tính bằng đơn vị hàng nghìn ma tộc bộ đội, lại bị một cái long nương đuổi đi con vịt tựa như đuổi tràn đầy bình nguyên chày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.